Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy không đồng ý nói, Trương Cúc Hoa, sao bà lại có thể nói như vậy? Tôi nghe nói khi gia đình phân gia, mẹ chồng bà nhất định phải yêu cầu Khương Đắc Thắng mỗi tháng đưa cho bà ấy nửa tháng lương. Bà ấy là một bà già mà có thể dùng nhiều tiền như vậy sao? Nó không phải là vào túi mấy người à? Khương Đắc Thắng xảy ra chuyện, nhà bà có thể được cái gì tốt sao? Kể từ khi Trương Cúc Hoa nghe tin về Khương Đắc Thắng tối qua, bà ta đã rất vui, nói với người đàn ông của bà ta là Khương Đắc Lợi về chuyện đó cả đêm và nói rằng điều đó rất dễ chịu. Trong những năm qua, Trương Cúc Hoa luôn ghi hận toàn bộ gia đình nhà họ Khương, và hận tại sao cha chồng bà ta lại cho Khương Đắc Thắng làm công nhân lâu dài của nhà máy vận tải thay vì người đàn ông của bà ta là Khương Đắc Lợi. Một người làm công nhân chính thức trong nhà máy vận tải, một người làm người ghi điểm ở đại đội, tiền lương mỗi tháng khác nhau không phải chỉ là một chút. Nếu là người đàn ông của bà ấy đi làm ở nhà máy vận tải thì cuộc sống tốt đẹp bây giờ đã thuộc về gia đình bọn họ rồi. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, Trương Cúc Hoa đều nghiến răng nghiến lợi. Lần này Khương Đắc Thắng gặp sự chuyện, bà ta vui đến mức muốn đốt pháo ăn mừng. Nhưng sau khi người phụ nữ nhắc nhở, bà ta sững người một lúc mới nhận ra. Đúng vậy, người này nói đúng, Khương Đắc Thắng không có chuyện gì thì không sao. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, nửa tháng lương của gia đình bọn họ sẽ làm sao đây? Sao tôi lại quên cái này nhỉ? Bà ta không nói nên lời một hồi lâu. Chính Triệu Anh Lai đã cho bà ta một số lời khuyên. Cô sợ cái gì? Nếu Khương Đắc Thắng thật sự xảy ra chuyện gì, thì vị trí công nhân chính thức trong nhà máy vận tải sẽ bị bỏ trống. Vừa hay để con trai cô đi thay vào vị trí đó. Tại sao cùng do một cha sinh ra mà Khương Đắc Thắng có thể làm công nhân chính thức trong nhà máy vận tải? Nếu ông ấy C, H, E, T thật thì vị trí này cũng nên phân đến nhà mấy người. Cố Diệp Phi, câu nói của Triệu Anh Lai khiến Trương Cúc Hoa sáng mắt ra. Chị Triệu, vẫn là chị có ý tưởng hay. Cách bọn họ không xa, Khương Tuệ Tuệ lắng nghe những gì bọn họ nói. Lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói. Đây không phải là thím Hai và thím Triệu hay sao? Hai người làm sao lại ở cùng nhau? Muốn cùng nhau biểu diễn tiết mục người xấu có miệng chó không mọc được ngà voi hay sao? Chú thích: miệng chó không thể mọc được ngà voi, ví với kẻ xấu không thể nói ra được lời tử tế. Nói tới đây, cô mím môi, mỉm cười. Nhưng mà cha tôi có bị thương thế ra sao cũng không cần phiền hai người lo lắng. Cha tôi là người tốt nên được trời phù hộ, không có chuyện gì xảy ra đâu. Người phụ nữ vừa lên tiếng nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ có ý thức tự giác bước sang một bên. Bọn họ đều là người cùng một xã, bà ấy cũng không có thù hằn gì với gia đình Khương Đắc Thắng. Vốn dĩ bà ấy cũng không đồng ý với những gì Trương Quốc Hoa và Triệu Anh Lai nói. Nhưng bây giờ bà ấy nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đến, bà ấy sợ Khương Tuệ Tuệ hiểu nhầm rằng bà ấy đã nói xấu về cha cô. Đối với Trương Quốc Hoa và Triệu Anh Lai, khi Khương Tuệ Tuệ gọi bọn họ là đồ xấu và gọi bọn họ là chó, cả hai người đều rất tức giận. Khương Tuệ Tuệ, cái đồ ôn dịch, cô gọi ai là chó? Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Tôi cũng không nói mấy người là chó, nói mấy người là chó thì đến chó còn không vui đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu cuối, cô lại nở nụ cười. Lần này không có chậm trễ, ở trong lòng dùng miệng quạ đen với bọn họ một câu, nhún nhún vai, xoay người rời đi. Trương Cúc Hoa và Triệu Anh Lai nhìn bóng lưng của cô với sự căm ghét và hùng hùng hù hù. Cách Trương